Tác phẩm Phẩm cách cha mẹ. Tác giả Bando Mariko. Người dịch Nguyễn Quốc Phương. Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành. Người đọc Thảo Chi. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Có con cái, cha mẹ trưởng thành hơn. Có những phụ nữ lựa chọn không có con với lý do nếu sinh con thì sẽ không thể có được một cuộc sống của riêng mình như trước đó còn son rỗi, hoặc không thể vừa đi làm vừa nuôi con. Quả thật, khi có con, người phụ nữ sẽ có thêm rất nhiều gánh nặng, sự tự do sẽ bị giới hạn và tốn kém tiền bạc. Tuy nhiên, niềm vui khi có con, hạnh phúc khi nuôi dạy con rất lớn. Vì vậy, thật lãng phí nếu người phụ nữ từ bỏ thiên chức đó. Tất nhiên, cũng có rất nhiều người vì hoàn cảnh riêng mà không thể sinh con hay không thể nuôi con. Cho dẫu thế, tôi rất mong có thật nhiều người sinh và nuôi dạy con. Bằng việc nuôi dạy con, bản thân cha mẹ cũng sẽ trưởng thành. Cũng có những người phụ nữ cho rằng, ở thời điểm hiện tại, họ quá bận rộn, không đủ điều kiện để sinh con, và khi nào có đủ điều kiện thì sẽ có con. Nhưng tôi nghĩ rằng, chắc chắn thời đại mà tất cả những điều kiện được chuẩn bị đầy đủ sẽ không bao giờ đến. Cho dù không có đủ tất cả các điều kiện đi nữa, thì cứ hãy tiến hành một bước lên phía trước. Khi làm như thế, con đường sẽ mở ra. Trong quá trình trải qua từng ngày với niềm say mê quên mình, một lúc nào đó, con cái sẽ trưởng thành và người mẹ sẽ nhận ra sức mạnh bất ngờ của bản thân mà trước đó chưa bao giờ biết. Và rồi, nhất định sẽ có những người giúp đỡ mình, giống như câu nói, ở địa ngục, Phật sẽ hiện ra. Chắc chắn rằng, trong suốt mấy triệu năm, sợi dây kết nối sinh mệnh của nhân loại đã được duy trì nhờ vào sự say mê quên mình như thế của cha mẹ. Minamoto no Sonatomo có câu thơ: đến loài cầm thú vô tri, cũng làm tất cả chỉ vì đàn con. Người ta nói rằng, có lẽ bản thân Sanetomo trong bối cảnh tranh giành quyền lực đã lớn lên mà không được tiếp nhận tình yêu từ cha mẹ. Ngay cả động vật, thậm chí là thực vật, theo quy luật của tự nhiên đều muốn có con, cháu để duy trì giống nòi của mình. Có thể nói, việc cha mẹ yêu thương và nuôi dạy con cái chính là bản năng. Nhìn theo cách khác, thì những loài không thể nuôi dưỡng con cái cho đời sau chắc chắn sẽ bị tuyệt diệt. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là chỉ cần yêu thương và nuôi dạy con cái thôi là đủ. Nếu cha mẹ bảo hộ, cưng chiều con quá mức, khiến con trở nên hư hỏng thì lại phản tác dụng. Tôi cho rằng, ở Nhật Bản không chỉ diễn ra tình trạng dân số bị già hóa nhanh chóng và ngày một trầm trọng, mà ở đó còn bắt đầu xảy ra sự thoái hóa về chất. Sự yếu đuối và ích kỷ làm cho bản thân đứa trẻ và những người xung quanh không hạnh phúc. Bản thân tôi cũng có nhiều điểm chưa hoàn hảo trong việc làm mẹ, nhưng tôi cho rằng để có được ngày một nhiều người, có phẩm chất, phẩm cách, thì trước tiên cha mẹ phải có khả năng dạy về phẩm cách ngay trong chính gia đình mình. Lẽ sống và giá trị quan của cha mẹ phần nào sẽ được thể hiện qua việc nuôi dạy con cái. Chuyện chúng ta muốn sống như thế nào sẽ trở thành câu hỏi được đặt ra. Sự kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái rất phong phú. Nhưng có lẽ phần lớn cha mẹ đều mong con mình trở thành thành viên của xã hội. Có thể sống độc lập, kết hôn và có gia đình riêng hạnh phúc. Ngoài ra, trong bối cảnh già hóa dân số, ở Nhật Bản cũng nảy sinh những vấn đề mới như con cái khi trưởng thành sẽ đối xử với cha mẹ như thế nào. Cha mẹ khi về già cần người chăm sóc, sẽ có mối quan hệ với con cái ra sao? Chúng ta hãy cùng suy ngẫm xem mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nên như thế nào và để có mối quan hệ đó thì cần đến những gì. Chương 1. Giáo dục sinh mệnh. Bắt đầu từ lời chào hỏi. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Chú thích: lời chào lịch sự người Nhật thường dùng vào buổi sáng. Hết chú thích. Khi bắt đầu một ngày bằng những lời như thế, tâm hồn chúng ta sẽ trở nên lạc quan. Hãy cố gắng chào mọi người trong gia đình bằng giọng lớn nhất có thể. Ohayo gozaimasu. Có thể là cha mẹ chào con, hay các con chào cha mẹ. Ai chào trước cũng không thành vấn đề. Khi được người khác chào, thì hãy đáp lại. Ohayo gozaimasu. Tuy nhiên, trong phép chào hỏi, về cơ bản, con sẽ cất tiếng chào. Ohayo gozaimasu. Và cha mẹ sẽ chào lại. Nhưng trước hết, cha mẹ hãy lên tiếng bằng giọng nói vui vẻ để tạo cho con thói quen chào hỏi. Giả sử như mình cất tiếng chào Ohayo gozaimasu mà không được đáp lời thì ai cũng sẽ cảm thấy thất vọng và chán nản. Chào hỏi là việc thể hiện sự công nhận, tôn trọng người đối diện và thể hiện mong muốn kết giao hữu hảo với đối phương. Vì thế, khi chào mà bị làm ngơ, người ta sẽ cảm thấy khó chịu. Hãy cùng tạo thói quen đáp lại thật vui vẻ lời chào của người khác. Đây không phải là vấn đề thuộc về mối quan hệ nội bộ trong gia đình. Khi đi đổ rác, đi dạo, đi làm hay đi học mà gặp những người hàng xóm mình biết mặt, những người ở cùng công ty, những người quen ở trường, hãy chủ động cất tiếng chào. Ohayo gozaimasu. Việc cha mẹ thường chủ động cất tiếng chào những người hàng xóm sẽ trở thành tấm gương quan trọng nhất đối với con cái. Nếu như đã qua 10 giờ sáng, thì lời chào Konnichiwa sẽ tốt hơn Ohayo. Chú thích: lời chào người Nhật thường dùng vào buổi trưa. Hết chú thích. Trong giới nghệ sĩ, thì cho dù là buổi chiều hay là buổi tối khi đi làm, họ gặp nhau họ vẫn chào Ohayo gozaimasu. Như trong cuộc sống thường ngày, chúng ta hãy chào hỏi nhau bằng những lời như Konnichiwa, Konbanwa. Theo sự phân chia thời gian. Chú thích: Konbanwa, lời chào người Nhật thường dùng vào buổi tối. Hết chú thích. Tôi đã từng nghe có người kể rằng họ đã rất lúng túng khi bị con hỏi Konnichiwa, Konbanwa nghĩa là gì. Người ta nói rằng nguồn gốc của các từ Konnichiwa, Konbanwa là nằm trong các câu hỏi như Konnichiwa, Ogansu, Desuka. Hôm nay, anh chị có khỏe không? Konbanwa, Ochamashimasu. Tối nay, tôi sẽ đến thăm anh chị. Sau đó, người ta lược bỏ các từ phía sau đi và chỉ giữ lại Konnichiwa, Konbanwa. Nhưng bản thân những từ này không có ý nghĩa gì lớn. Chào hỏi là sự thể hiện thông điệp công nhận sự tồn tại của những người xung quanh và thể hiện ý muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ. Ngoài ra, những lời chào khi đi ra khỏi nhà và khi về, như con đi đây, bố mẹ đi nhé, con về rồi ạ, bố mẹ về rồi ạ, cũng rất quan trọng. Cũng có những gia đình có thói quen ra đón hoặc tiễn ở tận cửa mỗi khi có ai đó trong gia đình đi hay về. Nhưng trong trường hợp cả vợ và chồng đều đi làm và bận rộn, thì hãy cùng cất tiếng chào thật lớn. Lời chào: con đi cẩn thận nhé, bố mẹ đã về an toàn rồi ạ. Khi ra khỏi nhà hay lúc về nhà là cơ hội quan trọng để thể hiện tình cảm yêu thương của gia đình. Nó cũng là thông tin cho biết người thân trong gia đình hiện đang ở nhà hay đang đi ra ngoài. Thông thường khi về nhà muộn do đã biết vợ hoặc chồng đang khó chịu nên người ta sẽ nói rất nhỏ: anh, em đã về rồi đây. Dẫu thế thì bằng việc trao đổi lời chào, hai bên có thể hiểu được cảm xúc của nhau trong ngày hôm đó. Hãy cùng thể hiện cảm xúc với nhau. Nếu không làm như thế, khi xảy ra những tai nạn bất thường, rất có thể chúng ta lại hối hận rằng có lẽ do buổi sáng trước khi ra ngoài, mình đã nói những lời không hay. Khi chào hỏi như thế trở thành thói quen trong gia đình, thì những người hàng xóm, những người quen biết, người bảo vệ cũng sẽ có thói quen chào hỏi. Không nhượng bộ con khi con khóc. Khuôn mặt tươi cười của con sẽ mang lại niềm vui cho bố mẹ, nhưng con cái không phải khi nào cũng tươi cười. Người lớn ở Nhật khi con khóc thì thường chiều theo con. Giống như câu tục ngữ, thánh cũng không thắng được trẻ con đang khóc. Trước những yêu cầu vô lý của con, người Nhật thường hay nghĩ rằng, thôi chào thua vậy, và chấp nhận những yêu cầu đó. Tuy nhiên, trẻ con khi thấy nhờ khóc mà yêu cầu của mình được đáp ứng, thì sẽ áp dụng chiến thuật đó với cấp độ ngày một cao. Khi con 3 tuổi, hãy để con hiểu rằng, Cho dù có khóc thì những đòi hỏi đưa ra cũng sẽ không được đáp ứng. Trẻ khi sơ sinh sẽ đưa ra yêu cầu bằng cách khóc. Do trẻ khi đó chỉ có thể đưa ra thông điệp như đói, bỉm bị ướt, đau bụng bằng tiếng khóc. Cho nên cha mẹ phải chú ý kỹ để xem tại sao con khóc và đáp ứng được những yêu cầu mà con đưa ra. Tuy nhiên, trẻ rồi cũng sẽ lớn lên. Dần dần trẻ sẽ ghi nhớ được từ ngữ và biết dùng từ ngữ để đưa ra yêu cầu. Khi đó mà trẻ vẫn khóc, thì hoặc là ích kỷ, hoặc là làm nũng. Đối với làm nũng, ở mức độ nào đó, chúng ta có thể tiếp nhận. Trẻ cho đến 6 tuổi, mỗi khi muốn thu hút sự quan tâm của cha mẹ, hay muốn thể hiện cảm xúc không bằng lòng, cảm xúc buồn bã, sẽ khóc lóc. Khi ấy, việc cha mẹ ôm chặt lấy con và chuyển tải đến con thông điệp cha mẹ rất yêu con sẽ có ý nghĩa về mặt tâm lý học. Cảm giác yên tâm rằng cha mẹ tuyệt đối yêu thương mình là thứ không thể thiếu đối với sự trưởng thành của trẻ em. Mặt khác, trẻ ở vào độ tuổi đó cũng biết khóc nhằm đạt được yêu cầu của bản thân. Việc hỏi con, sao thấy con, tại sao con khóc, và lắng nghe lời nói của con rất quan trọng. Tuy nhiên, khi con khóc vì muốn cha mẹ đáp ứng được các yêu cầu ích kỷ như con muốn bố mẹ mua cho con muốn đi chơi, thì việc hỏi đi hỏi lại về yêu cầu đó sẽ chỉ làm cho trẻ cảm nhận được rằng chiến thuật của mình đang có tác dụng. Cha mẹ nên tạo ra nguyên tắc, không nghe yêu cầu của con khi con đang khóc. Khi trẻ hiểu được rằng nếu vừa khóc vừa nói, cha mẹ sẽ không nghe, thì chúng sẽ từ bỏ chiến thuật đó. Nếu lớn thêm một chút nữa, thì có khi trẻ sẽ rơi nước mắt vì tiếc nuối hay cảm động. Tôi cho rằng những khi ấy trẻ khóc sẽ là điều tốt. Khi đó không được áp đặt con bằng những lời như đã là con trai thì không được khóc. Con mà khóc thì sẽ bị người khác chê cười đấy. Tuyệt đối không được khóc. Trái lại, với những bé gái hay khóc, khi có chuyện gì đó mà cha mẹ lại mặc nhiên thừa nhận rằng vì là con gái thì chuyện đó là đương nhiên, sẽ khiến con biết làm nũng bằng cách khóc lóc, và khi đã trở thành người lớn cũng sẽ vẫn tiếp tục làm tương tự. Trong xã hội, phần lớn đàn ông đều yếu đuối trước nước mắt của phụ nữ. Vì vậy mà có khi không ít người nghĩ rằng không thể đào tạo tử tế cấp dưới là phụ nữ được, vì bản thân rất ghét nước mắt phụ nữ, hoặc cho rằng rất khó đối xử với cấp dưới nếu là phụ nữ. Bản thân tôi là người mau nước mắt và thật xấu hổ khi có nhiều lần tôi đã cảm động rơi nước mắt. Nhưng tôi cho rằng chúng ta hãy cùng giáo dục cho con hiểu, nước mắt không phải là vũ khí của phụ nữ. Những phụ nữ hơi chút là khóc sẽ không được coi là đồng nghiệp một cách bình đẳng và cũng không được nhìn nhận như là một cấp trên đáng tin cậy. Không phục tùng cảm xúc của con. Mỗi lần con muốn thứ gì đó mà bố mẹ mua luôn cho con, với thông điệp, thôi con đừng khóc nữa, thì sẽ làm cho trẻ mất đi tính kiên nhẫn. Đương nhiên, đây là chuyện rất có hại ở phương diện giáo dục. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nếu như để cho con khóc mãi thì sẽ làm phiền đến những người ở xung quanh và bản thân cũng không làm được việc gì. Do đó, việc mua món đồ trẻ thích để chúng thôi khóc là tri thức và kỹ năng nuôi dạy con. Khi con tiếp tục gào khóc thì cha mẹ cũng rơi vào trạng thái muốn khóc. Tuy nhiên, lúc này cha mẹ phải trở nên mạnh mẽ. Trẻ con rất thông minh, vì thế khi hiểu rằng nếu mình khóc toáng lên, cha mẹ sẽ mua cho con một món đồ mình thích, thì trẻ sẽ thể hiện hành vi đó ngày một leo thang. Giống như con chó của Pavlov, trong quá trình lặp đi lặp lại chuyện khóc cho đồ ở trẻ, sẽ hình thành phản xạ có điều kiện và việc chỉnh sửa nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Càng mua đồ cho con sẽ càng không cảm thấy biết ơn cha mẹ, trở nên ích kỷ và không được người khác yêu mến. Điều tồi tệ nhất là trong lòng trẻ hình thành một ý niệm rằng cha mẹ là người giải tỏa tâm trạng của mình. Người ta nói rằng những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình trung lưu, trí thức và được nuôi dạy theo phương châm hãy yêu thương và nuôi dạy con, hãy đáp ứng những yêu cầu của con, hãy làm cho con tự tin rằng mình là người được yêu thương. Trong cuốn sách The Common Sense Book of Baby and Childcare của tiến sĩ Benjamin Parkland Spock ở nước Mỹ những năm 1950 đã trở thành những thanh niên hippie, văn hóa phản thể chế của giới trẻ, và thế hệ student power, thế hệ tham gia phong trào sinh viên. Phần lớn trong số họ đã không thích ứng được trong tư cách là thành viên của xã hội. Ngoài ảnh hưởng của cuốn sách, còn có nhiều nguyên nhân khác, nhưng có thể nói cách nuôi dạy con là một trong những nguyên nhân của tình trạng đó. Khi trẻ khóc, nhằm đạt được yêu cầu của bản thân, cha mẹ phải thể hiện thái độ cương quyết. Nếu sợ làm phiền người khác, thì có thể cho trẻ một món quà vặt nào đó. Không được tạo ra ở những đứa trẻ còn ngây thơ nhận thức sai lầm rằng con cái bình đẳng với cha mẹ. Hãy rèn con có thói quen lắng nghe lời của cha mẹ. Để con nhận thức được rằng cha mẹ là người dạy dỗ, chỉ bảo, thì bản thân cha mẹ phải tự giác được điều đó và phải có lòng tự tin. Tuy có chút vất vả, nhưng cha mẹ cần phải thể hiện mình là ông bố bà mẹ tuyệt vời ở trước mặt con, để con nhận thức được rằng cha mẹ không phải là người nhất nhất nghe theo con, mà là người mạnh mẽ hơn chính bản thân con và phải khắc ghi điều đó vào trong tâm trí của con. Nếu như sự khắc ghi này không thực hiện được suôn sẻ, thì thông điệp của cha mẹ sẽ không thể nào chuyển tải được đến con. Trong các sách tâm lý học và sách hướng dẫn nuôi dạy con, đều viết rằng cha mẹ chuyên chế sẽ ngăn cản sự trưởng thành của con, vì thế cha mẹ phải là người dân chủ. Tuy nhiên, điều đó không phải là việc nuông chiều con, phục tùng con vô điều kiện. Thái độ dân chủ là việc trả lời những câu hỏi của con và trò chuyện sao cho con cảm thấy thuyết phục. Trẻ rất thích nhận được sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, nhưng chúng cũng không mong đợi rằng cha mẹ sẽ tiếp nhận nguyên si những ý kiến của mình. Trái lại, trẻ muốn cha mẹ thể hiện thái độ cương quyết. Cha mẹ có thể áp đặt ý kiến của mình cho con. Áp đặt, nếu như là cách nói gây phản cảm, thì có thể diễn đạt lại là cha mẹ có thể thuyết phục con. Cha mẹ cần giải thích để con cảm thấy thuyết phục mà không cần thiết phải phục tùng cảm xúc của con hay chiều chuộng con. Khi nuôi dạy con theo kiểu chỉ cho con làm những điều con thích và không cho con làm những điều con không thích, thì việc nuôi dạy con không chỉ trở thành gánh nặng đối với cha mẹ, mà còn làm cho con trở thành đứa trẻ đáng sợ. Đấy là đứa trẻ ích kỷ, không biết kiềm chế, không biết thể hiện sự biết ơn hay thông cảm với người khác, mà chỉ biết đưa ra những đòi hỏi đối với những người xung quanh. Những đứa trẻ như thế sẽ không được cha mẹ, giáo viên và bạn bè yêu mến. Để không làm cho con mình trở thành đứa trẻ đáng sợ, thì cha mẹ phải có trái tim mạnh mẽ. Trân trọng vật chất. Khi trưởng thành, trẻ sẽ liên tiếp cần đến những thứ đồ mới. Quần áo, giày dép sẽ có cỡ lớn hơn. Và cả sách, đồ chơi cũng sẽ tăng dần cấp độ tương ứng với sự trưởng thành của trẻ. Ngoài ra, khác với người lớn, sự yêu thích của trẻ dễ thay đổi và đối tượng mà chúng say mê cũng luôn biến hóa. Vì vậy, việc mua liên tiếp cho trẻ những món đồ trẻ thích sẽ làm chúng dễ phân tâm, không thể kiềm chế bản thân và trở thành người thiếu năng lực tập trung. Hơn nữa, nếu như cha mẹ lại hăng hái đi trước mua cho con các món đồ trước khi chúng thích, với ý nghĩ, cái này thật là thú vị. Cái này sẽ giúp phát triển năng lực vận động. Cái này sẽ giúp phát triển não. Thì sẽ làm cho trẻ trở thành người không có quyết tâm và thiếu sức sống. Hạnh phúc của con người là thứ mà bản thân người đó có được khi trải qua gian khổ. Vì thế, những thứ có được mà không phải gian khổ, thì cho dù có trong tay, người ta cũng sẽ không cảm thấy sung sướng. Niềm vui là thứ mà càng khó có nó trong tay, thì khi có, người ta sẽ càng cảm thấy vui sướng. Việc mua cho con món đồ con thích, ngay khi con muốn, sẽ tước đi niềm vui của con. Cha mẹ cần để con suy nghĩ kỹ xem bản thân mình có thật sự thích món đồ đó hay không. Câu nói cửa miệng của trẻ con khi vòi vĩnh món đồ thường là: bạn con đứa nào cũng có nó. Nó có ích cho việc học của con mà. Cha mẹ không được nghe theo những lời như thế, mà hãy trả lời con rằng: bố, mẹ sẽ mua cho con vào lần sinh nhật tới. Hay: dịp Tết bố mẹ sẽ mua cho con. Để tạo ra khoảng thời gian giúp trẻ suy nghĩ, bình tĩnh lại và rèn cho trẻ có thói quen không cảm thấy khổ sở khi phải chờ đợi. Việc làm này sẽ giúp cho trẻ biết sắp xếp thứ tự ưu tiên để xem bản thân mình muốn có món đồ nào trước khi đến ngày đã hẹn. Đồng thời, việc cha mẹ tạo ra khoảng thời gian để con phải chờ đợi cũng rất quan trọng. Nếu như vào khoảng tháng 10, con nói thích món đồ này, nhưng đến tháng 12 lại thay đổi không thích nữa, thì cha mẹ cũng hãy công nhận sự thay đổi đó. Kết quả là, việc trẻ hối hận khi nghĩ rằng giá như mình chọn cái kia sẽ tốt hơn, sẽ trở thành trải nghiệm tốt và trẻ cũng sẽ học được về trách nhiệm cá nhân. Khi đặt ra thời gian thử thách, cha mẹ cần phải định ra thời hạn, ví dụ như vào ngày sinh nhật con, bố mẹ sẽ mua cho con một món đồ mà con thích. Khi con vào lớp 2, bố mẹ sẽ mua cho con. Khi con vào tiểu học, bố mẹ sẽ mua. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên đưa ra lời khuyên dành cho con như nếu con trao đổi với các bạn để mỗi người mua các món đồ khác nhau thì sẽ có thêm rất nhiều niềm vui đấy, thay vì chỉ đưa ra thời điểm mua. Khi con còn nhỏ, nếu như chỉ mua cho con món đồ gì đó một lần trong năm, thì dường như thời gian chờ đợi quá dài. Vì thế mà cha mẹ có thể mua cho con vào ngày sinh nhật, ngày Tết, khi lên lớp, tức là khoảng 3 đến 4 tháng một lần. Đối với trẻ là học sinh, từ cấp trung học cơ sở trở lên, thì chỉ cần mua một lần trong năm là đủ. Tuy nhiên, cha mẹ cần phải mua đúng thứ đồ mà mình đã hứa với con. Khi trẻ lớn thêm chút nữa và những món đồ trẻ muốn có giá trị lớn, hãy dạy trẻ hoán đổi giá trị bằng những lời như nếu như con thu dọn sau bữa ăn thì bố sẽ mua. Nếu như con duy trì làm việc nhà vượt cả phần con được phân công thì mẹ sẽ thưởng. Cũng có những nhà giáo dục phê phán việc mua cho con món đồ con thích khi con có thành tích học tập tốt lên hoặc đổ vào trường mình thích. Nhưng việc được thưởng khi cố gắng và có được phần thưởng mà mắt nhìn thấy sẽ tạo ra động lực ở trẻ. Ngoài ra, đối với những chi phí mà cha mẹ phải chi, dù muốn hay không, như tiền học cho con học thêm, tiền học phí, tiền ăn trưa, tiền các loại quỹ chung ở trường, tiền mua dụng cụ học tập, chi phí tham gia các sự kiện của câu lạc bộ, chi phí dành cho những thứ cần thiết phục vụ học tập, thì cha mẹ cần phải coi nó là chuyện đương nhiên và chi trả trong tâm trạng vui vẻ thay vì khó chịu. Những lời phê phán như đắt quá, có cần thiết không, là những lời nên nói với đối tượng khác, chứ không phải là những lời nên nói với con. Cha mẹ cũng cần phải từ bỏ việc khi con muốn ăn kẹo hay hoa quả thì mua ngay cho con hoặc cho con ăn ngay. Hãy tập cho con có thói quen chịu đựng đến bữa tối hay đến giờ ăn vặt. Việc ăn uống tùy tiện của trẻ có mối liên hệ với tình trạng béo phì. Người ta nói rằng việc trẻ với tay lấy kẹo bánh ăn vì buồn mồm, cho dù bụng không đói, là do trẻ đã không có thói quen chờ đợi cho đến khi bụng đói hay đến thời gian ăn uống từ khi nhỏ. Việc đưa cho trẻ các món đồ ngay khi trẻ muốn sẽ không đem lại lợi ích nào. Ăn cùng nhau. Ăn uống không chỉ là việc đem lại dinh dưỡng, mà còn là thời gian rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Đây là nơi thể hiện phẩm cách của cha mẹ và là cơ hội quan trọng để giáo dục phẩm cách cho con. Cha mẹ và con hãy cố gắng cùng nhau đi mua sắm những gì phục vụ cho bữa ăn. Hãy vừa trao đổi ý kiến về những món mà cha mẹ thích, những món các con thích và lựa chọn chúng. Khi đó, gia đình có thể cùng chia sẻ thông tin cơ bản về đời sống, như cách phân biệt thực phẩm tươi mới, các nhãn hiệu gia vị tốt, sự kết hợp giữa thực phẩm và thực đơn. Nó cũng sẽ trở thành cơ hội để có được thông tin sống động về văn hóa đời sống, kinh tế đời sống cho cả nam giới và rèn luyện con mắt lựa chọn. Điều này cũng có ý nghĩa tương tự đối với các con. Ở đây, cha mẹ có thể cho con trải nghiệm việc khi có nhiều món mình thích thì sẽ xếp thứ tự ưu tiên như thế nào trong phạm vi dự toán ngân sách cho phép. Cha mẹ cũng nên dạy cho con về các chất phụ gia thực phẩm và sự cân bằng dinh dưỡng. Cha mẹ không chỉ mua các nhu yếu phẩm, mà còn có thể dạy cho con về các nhà sản xuất mình yêu thích hay các món hàng mình ưa dùng. Hãy cùng nhau tiến hành việc sắp xếp, sửa soạn các món đồ đã được mua. Nếu như mọi người đều biết trong tủ lạnh có những món gì, để ở chỗ nào, thì khi khẩn cấp cũng sẽ không hoảng hốt. Thứ hai, là cho con chế biến thức ăn theo từng bước một. Hãy cố gắng chế biến thức ăn cùng với con. Đối với những bữa ăn trong ngày, thường thì do cần làm nhanh, nên có thể cha mẹ sẽ không có tâm trạng làm chậm rãi cùng con. Nhưng đối với việc chuẩn bị bữa ăn trong ngày nghỉ, cha mẹ hãy làm cùng với các con. Từ khi trẻ 4 năm tuổi trở đi, có rất nhiều việc mà trẻ có thể làm như rửa rau, đập trứng, bày bát, đũa. Trong quá trình đó, cha mẹ hãy vừa dạy con những việc như rửa dao, cách dùng lửa và cùng làm với con. Người cha cũng có thể dạy con cách chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời, dạy về món cà ri, những món khác với món của mẹ. Khi trẻ học đến các lớp trên của bậc tiểu học, trẻ có thể một mình chuẩn bị bữa sáng cho ngày nghỉ hay nấu được bữa tối của ngày thường. Khi trẻ đã có thể tự mình cố gắng nấu được bữa ăn thay vì chỉ giúp cha mẹ, thì thi thoảng cha mẹ hãy cùng hóa thân thành những người khách. Thứ ba là việc mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Trước khi ăn, hãy rửa tay và nói lời cảm ơn. Nó thể hiện sự biết ơn của người ăn khi được nhận sinh mệnh của thực vật, động vật để nuôi dưỡng sinh mệnh của mình. Trong quá trình thể hiện sự biết ơn đó đối với người nấu, thưởng thức thức ăn và trò chuyện với cha mẹ, trẻ sẽ học được nhiều điều. Những việc như không vừa ăn vừa nói, cách dùng đũa một cách lịch sự, cách dùng dao, nĩa, thậm chí là cách dùng khăn ăn là những việc con sẽ học được trong quá trình chú ý thường ngày. Hãy nói những lời như thức ăn tuyệt quá sau khi ăn xong. Cũng có những người đàn ông không hề thể hiện sự biết ơn đối với thức ăn mà người vợ đã nấu, không khen và đôi khi thì chỉ nhắc đến những sai sót. Đấy là việc vô cùng thô lỗ. Hãy tạo cho con thói quen biết ơn người nấu cho mình ăn ngay từ khi còn nhỏ. Cuối cùng, hãy tự tay mang bát đĩa mà mình ăn đến bên bồn rửa. Gần đây, máy rửa bát đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, hãy cùng nhau xử lý các thức ăn còn sót lại và những việc khác cho đến khi khởi động máy rửa bát. Thuật ngữ, giáo dục về ăn uống được nhấn mạnh gần đây không chỉ diễn đạt việc ăn sao cho cân bằng dinh dưỡng và tất nhiên cũng không phải là việc cha mẹ phục vụ con mà là việc làm cho con có năng lực tự mình lựa chọn được thức ăn tốt cho bản thân, tự mình chuẩn bị nó và tự mình dọn dẹp sau khi ăn xong. Thói quen sạch sẽ. Nếu như duy trì được thói quen sạch sẽ trong đời sống hàng ngày thì sẽ không chỉ phòng chống được bệnh tật mà còn giành được cảm tình từ người xung quanh. Năm 2006 tại Kosien, khi cầu thủ ném bóng Saito Yuki của trường trung học thực nghiệp Waseda dùng khăn tay lau mồ hôi, anh đã được nhiều người yêu mến gọi là hoàng tử khăn tay. Có lẽ đó là do rất nhiều khán giả đã cảm nhận được sự giáo dục chu đáo trong hành động dùng khăn tay lau mồ hôi của Saito Yuki, trong khi rất nhiều nam học sinh trung học phổ thông chơi bóng chày khác dùng vạt áo. Không chỉ là việc dùng khăn tay lau mồ hôi, mà những thói quen đời sống cơ bản khác như rửa tay trước khi ăn, đánh răng cẩn thận sau khi ăn là những thứ cần phải trang bị cho trẻ ngay khi còn nhỏ để có đời sống sạch sẽ. Hãy tạo cho con có thói quen làm những việc đương nhiên, như khi chảy mồ hôi thì đi tắm, thường xuyên mang theo khăn giấy bên mình. Điều cần chú ý ở đây là không được lẫn lộn giữa sự sạch sẽ và bệnh sạch sẽ. Cho dù có rửa tay thế nào đi nữa, vẫn có cảm giác tay còn bẩn, vì thế cứ rửa tay mãi, là một loại bệnh tinh thần. Việc hằng sáng, hằng tối, nếu không gội đầu, sẽ cảm thấy khó chịu. Việc dùng thật nhiều chất tẩy rửa để lau chùi bát đĩa, nhà cửa, và thường xuyên mang theo bông tẩm cồn để lau chùi diệt khuẩn tất cả những thứ tay mình chạm vào và thích dùng tất cả mọi thứ đồ kháng khuẩn là những việc làm quá mức cần thiết. Những người mẹ trẻ thường nhiệt tâm với việc giữ gìn sự sạch sẽ. Vì thế mà số lượng những người quá sạch sẽ từ cấp độ khử trùng bình sữa cho con bằng cách đun sôi tới những người sợ các trò chơi với bùn đất hay chơi với cát đang tăng lên. Theo Fujita Kochiro, giáo sư danh dự Đại học Y khoa, Nha khoa Tokyo, người nổi tiếng với danh hiệu Tiến sĩ dung đũa, thì cho rằng, người Nhật trong giai đoạn có dung đũa ở trong bụng hầu như không thấy bị chứng dị ứng phấn hoa hay bệnh viêm da dị ứng. Đương thời, vi khuẩn lao và chất bài tiết của các ký sinh trùng đã chế ngự việc làm nảy sinh các chứng dị ứng của con người bằng cơ chế phức tạp. Tuy nhiên, khi Nhật Bản trở nên giàu có, thì tiêu chuẩn sạch sẽ nâng cao và số người khổ sở vì chứng dị ứng tăng lên. Đó là do trong quá trình nuôi dạy trẻ, bệnh sạch sẽ đã làm yếu đi năng lực miễn dịch của trẻ. Việc trẻ mắc các bệnh như sởi, quai bị lúc còn nhỏ sẽ giúp cho trẻ không bị triệu chứng nặng như khi trưởng thành mới bị. Tương tự như thế, để trẻ có được năng lực chống lại các loại tạp khuẩn, khả năng miễn dịch thì nên cho trẻ chơi các trò chơi trong tự nhiên như chơi với bùn đất. Số liệu thống kê cho biết, con của những người mẹ đi làm và những người con từ thứ hai trở đi trong gia đình ít mắc bệnh viêm da dị ứng hơn con của những người mẹ chuyên nội trợ và con đầu. Có thể suy đoán rằng, đó là do khi cả hai vợ chồng cùng đi làm hay khi có thêm người con thứ hai thì tiêu chuẩn sạch sẽ giảm đi. Việc tiêu chuẩn sạch sẽ thấp sẽ có lợi cho việc rèn luyện sức sống của trẻ em là chuyện thật bí ẩn. Tuy nhiên, không thể lấy lý do như thế để rồi bỏ mặc không thay tã cho con, ngay cả khi tã đã bẩn, hoặc không cho con uống sữa, ăn đầy đủ, vì như thế sẽ là một dạng ngược đãi trẻ em không chấp nhận được. Điều tôi muốn nói ở đây là việc quá cực đoan về phía nào cũng đều không tốt. Việc tạo cho trẻ có thói quen giữ gìn thân thể và đời sống sạch sẽ là rất quan trọng. Nếu như cha mẹ hăng hái dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ cho con, thì sẽ lại làm nảy sinh vấn đề. Cái gì quá thì cũng sẽ không hay, vì thế cần phải đảm bảo sự cân bằng. Bố mẹ cùng nuôi dạy con cái. Việc người bố tham gia vào việc nuôi dạy con đã trở thành chuyện đương nhiên. Những ông bố đưa con đến trường mầm non và đón về nhà, tắm cho con, thay tã, chuẩn bị bình sữa và cho con uống không còn là hiếm hoi. Nếu là gia đình hạt nhân của những người đàn ông làm công ăn lương, thì việc chỉ một mình người mẹ nuôi con sẽ rất vất vả. Chắc chắn việc giúp đỡ như thế sẽ rất hữu ích. Dẫu vậy thì trên thực tế, nhiều ông bố do có thời gian làm việc dài hoặc phải di chuyển đến chỗ làm trong thời gian dài nên không thể có thời gian bên gia đình. Ở đây, cần đến chính sách tạo ra sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc trong giai đoạn nam giới cùng tham gia vào việc nuôi dạy con. Ví dụ như, cho dù không có thời gian để đảm nhận việc nuôi dạy con đi nữa, thì việc người bố tuyệt đối phải làm là yêu thương, tin tưởng và động viên vợ, người đang rất vất vả với việc nuôi con. Nếu như không có thời gian để đỡ đần việc nuôi dạy con, thì hãy nói những lời biết ơn như: em thật vất vả, cảm ơn em. Em đã cố gắng rất nhiều vì anh. Đôi khi cũng có những người đàn ông không cảm thông cho vất vả của vợ, mà còn có những mối quan hệ ngoài luồng. Những người này không chỉ mất tư cách làm cha, mà còn không có cả phẩm cách của con người. Đối với những người đàn ông không còn yêu vợ mình nữa vì lý do con sinh ra bị bệnh hay bị khuyết tật, khiến cho gia đình ảm đạm nên mất cả hứng, thì thật không còn lời nào để diễn tả. Cho dù không đến nỗi quá quắt như thế, thì phần lớn đàn ông Nhật Bản vẫn còn nghĩ rằng việc nhà hay chuyện nuôi con là công việc của phụ nữ và chỉ cần giao phó cho người mẹ là ổn. Dường như họ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng giúp đỡ vợ thôi là được. Có rất nhiều đàn ông nghĩ rằng đàn ông làm sao có thể cho con bú được. Những người đàn ông cho rằng cho dù là muốn giúp vợ nuôi dạy con đi nữa, nhưng do vụng về, không có kinh nghiệm, nên không thể làm. Hay những nhà bình luận nói rằng, trong nhà không cần đến hai người mẹ. Đàn ông có phận sự của đàn ông, đều là những người đứng về phía những người đàn ông trốn tránh việc nuôi dạy con. Ngoài ra, khi hai, ba thế hệ cùng chung sống, hãy cố gắng chuyển sự phân chia vai trò nói trên sang thế hệ mới. Tuy nhiên, ở đây cũng cần phải suy ngẫm. Con là con của cả hai người. Con không phải chỉ là con của mẹ. Đẻ hay cho bú thì chỉ có mẹ làm được. Tuy nhiên, những việc nuôi dạy con khác sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nếu như hai người cùng làm và sợi dây gắn bó giữa vợ và chồng sẽ trở nên càng sâu sắc. Trong bối cảnh già hóa dân số ở Nhật, chuyện những cặp vợ chồng có con thứ hai, thứ ba có mối quan hệ tốt đẹp là đương nhiên. Đặc biệt, dường như còn có nhiều trường hợp Nhờ người chồng đỡ đần người vợ ngay từ khi có đứa con đầu tiên mà người vợ đã cảm thấy biết ơn chồng. Những người bố hãy yêu thương con của mình, người mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến cảnh con và chồng vui vẻ chơi đùa hay khi thấy cảnh người bố ôm chặt lấy con. Trong số những cặp vợ chồng cùng nuôi con với sự tin tưởng lẫn nhau, có rất nhiều trường hợp người chồng bày tỏ sự kính trọng đối với người vợ vì người vợ đã rất cố gắng. Cũng có những cặp vợ chồng mà ở đó người vợ đã rất giỏi trong ứng xử đối với người chồng quyền uy, kiểu gia trưởng. Nhưng trong trường hợp ấy, nếu như người vợ không cao tay, thì mọi việc sẽ không suôn sẻ. Người đàn ông giống như trẻ con, muốn được người khác coi trọng mình, muốn tiếp nhận sự phục vụ từ vợ, trong tâm thế của người khách trong gia đình, sẽ không thể trở thành người bố tốt. Tôi mong rằng cả người bố cũng phải tích cực trong mối quan hệ với vợ con trong tư cách là người cùng điều hành gia đình. Trong những gia đình, khi con đã lớn mà vợ chồng vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau, cũng như nói chuyện với con, thì các con sẽ được nuôi dạy một cách rất tự nhiên. Sớm tạm biệt lời nói của trẻ con. Papa, mama là những tiếng mà trẻ nhỏ phát ra bằng cách uốn lưỡi, thật đáng yêu. Bản thân tôi cho đến giờ vẫn không thể nào quên được niềm vui sướng khi được con gọi là mama. Cho dù là những từ vô nghĩa đi nữa, thì khi được đáp lại phù hợp với giọng điệu của trẻ, trẻ sẽ cảm thấy hạnh phúc và thích thú với phản ứng của người khác. Đây là việc rất quan trọng, xét ở phương diện giáo dục năng lực giao tiếp. Cha mẹ khi thấy con bắt đầu nói ngôn ngữ của trẻ con, cũng bị cuốn theo và sử dụng luôn thứ ngôn ngữ ấy. Cha mẹ nghĩ rằng tiếng nói ấy thật đáng yêu nên sử dụng nguyên những lời nói ấy. Tuy nhiên, cùng với quá trình trưởng thành của con, hãy sử dụng lời nói phổ thông thay vì dùng những lời nói kiểu trẻ con. Cho dù con bắt chuyện bằng tiếng nói kiểu trẻ con đi nữa, thì bố mẹ hãy trả lời bằng từ ngữ rõ ràng và dẫn dắt sao cho con có thể nói chuyện đàng hoàng như một người trưởng thành. Không được nghĩ rằng con mình vẫn còn nhỏ cho nên cần phải chờ thêm chút nữa, mà cha mẹ cần phải chú ý chỉnh cho con ngay lúc đó, từ ngữ đến ngữ pháp và cả kính ngữ. Có những đứa trẻ, ngay cả khi đã vào học tiểu học, vẫn tự gọi mình là Mai-chan, Ken-chan, giống như cách mà gia đình gọi các em. Nhưng hãy tạo cho con thói quen có thể xưng tôi, mình khi ở giữa tập thể. Khi trẻ còn nhỏ, cách gọi bố mẹ là papa, mama là cách gọi rất dễ phát âm. Tuy nhiên, khi đã trở thành học sinh tiểu học, thì cha mẹ hãy làm cho con có thể gọi bố mẹ là Oto-san, Oka-san. Và từ khoảng 10 tuổi trở đi, thì khi nói chuyện với người khác, biết gọi bố mẹ mình là Chi-chi, ha-ha. Đối với anh chị em cũng vậy. Trong gia đình, cho dù có gọi là Chan đi nữa, thì khi nói chuyện với người ngoài gia đình, cũng phải làm cho con có thể nói được anh, chị khi nhắc đến. Khi đã trở thành sinh viên đại học, mà con vẫn nói Oka-san, thì sẽ tạo cho người khác cảm giác người nói vẫn là đứa trẻ và chưa thể tự lập. Nếu như trẻ không thể biểu đạt gia đình mình một cách khách quan, thì sẽ bị coi là người chưa trưởng thành về tinh thần tự lập. Trước hết, hãy tự lập bắt đầu từ lời nói. Cũng có những gia đình cho rằng việc đưa ra yêu cầu bằng những lời ngắn gọn như cơm, tắm, thật tiện lợi. Tuy nhiên, khi con nói kẹo, thì không được đáp ứng ngay yêu cầu của con, mà phải chỉnh cho con nói lại là con muốn ăn kẹo, để tập cho con nói đúng tiếng mẹ đẻ. Đừng lấy lý do rằng ở trong nhà thì mọi người hiểu nhau, nên không cần nói cũng vẫn ổn, mà tạo thành thói quen sử dụng những từ thô lỗ. Vì sau đó, con muốn sửa cũng sẽ rất khó khăn. Hãy làm cho con ghi nhớ dần kính ngữ và những từ trang trọng. Nếu như cha mẹ giúp con có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ thành thạo từ lúc 3 tuổi đến 9 tuổi, thì sẽ tạo ra nền tảng cơ bản cho việc xây dựng năng lực ngoại ngữ và năng lực tư duy logic. Những đứa trẻ hiền lành sẽ trưởng thành. Khi nhìn vào vô số người trong xã hội, chúng ta thấy những người hiền lành sẽ trưởng thành hơn những người còn lại. Cũng có những bậc cha mẹ lo lắng rằng con cái ngoan thì cũng tốt đấy, nhưng mà trong xã hội bây giờ, những đứa trẻ ngoan không còn được coi trọng nữa. Tuy nhiên, đấy là sự lo lắng quá mức cần thiết. Trái lại, nếu không hiền lành thì sẽ không thành công. Những người hiền lành hiểu rằng nếu chỉ bằng năng lực và nỗ lực của bản thân mình thì mọi sự sẽ không thể tiến triển. Họ biết rằng nhờ có sự giúp đỡ của những người khác mà công việc trôi chảy. Từ đó, họ thường sử dụng nhiều những lời nói thể hiện sự biết ơn. Hãy dạy đi dạy lại nhiều lần từ khi còn nhỏ, để trẻ có thể nói một cách rất tự nhiên những từ như cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều. Hãy hướng dẫn trẻ nói lời cảm ơn ở trong nhiều tình huống khác nhau, không chỉ đối với người đã tặng quà, mà còn với cả những người đã nấu cho mình ăn. Người đã dạy mình học, người đã khen mình, giúp đỡ mình và cảm nhận được rằng con người sống được là nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Mỹ là nước mà ở đó người ta khuyến khích trẻ tự tin vào bản thân và nỗ lực phát triển sở trường của bản thân. Nhưng dù vậy, ngay từ nhỏ, trẻ đã được dạy để có thể nói được những lời cảm ơn tử tế. Nếu như khi đã trưởng thành mà vẫn khiêm tốn lắng nghe những lời khuyên của người khác và tiếp xúc với mọi người bằng tinh thần, ngoài bản thân ra thì ai cũng là thầy ta, thì cá nhân sẽ nhận được thêm rất nhiều lời khuyên. Trong những điều kiện cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo giỏi, có cả những năng lực được trang bị ở trường dạy kinh doanh của Mỹ, như sự lọc lõi, tinh ranh, biết tìm ra những điểm yếu hay không ổn định của người khác, từ đó tấn công không khoan nhượng để giành vị trí ưu thế hoặc thể hiện năng lực của bản thân, đe dọa đối thủ. Khi cần phải đàm phán hay cạnh tranh với đối thủ, thì có thể sẽ cần đến những thứ đó. Tuy nhiên, trước khi trở thành nhà lãnh đạo giỏi, thì cá nhân cần phải có sự trưởng thành về mặt con người để có thể trở thành nhà lãnh đạo tốt. Để có được điều đó, cha mẹ hãy tạo cho con thói quen nghe theo những lời khuyên của cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Cùng ca hát và đọc sách với con. Một trong những niềm vui khi có con là cha mẹ có thể trải nghiệm gián tiếp thời thơ ấu của mình mà bản thân đã quên. Khi nhìn những hành động của con, cha mẹ sẽ nhớ ra rằng hồi đó, mình cũng đã từng rất coi trọng thứ quý giá đó. Mình đã từng rất thích cuốn sách ấy. Mình đã rất thích trò lội bì bõm trong vũng nước. Khi cha mẹ cùng hát với con bài hát mà hồi nhỏ mình thích, cha mẹ sẽ lấy lại được sự trẻ trung của mình thời trẻ. Hãy cùng hát với con những bài hát mà mình thích. Những bài hát ru không chỉ tạo cho con có được cảm giác bình yên, mà nó còn làm dịu lòng cha mẹ. Cha mẹ tự mình ru con sẽ truyền tải được tình cảm ấm áp hơn là cho con nghe băng ghi âm hay đĩa CD. Cũng có những người cho rằng nếu cho con nghe những bài hát có chất lượng tồi thì sẽ làm cho trẻ thẩm âm kém, vì thế mà tôi không hát cho con nghe. Tuy nhiên, những bài hát mà cha mẹ hát cho con, cho dù âm sắc có chút chưa chuẩn đi nữa thì nó vẫn là thứ rất đặc biệt. Khi thích thú, khi hạnh phúc, cha mẹ hãy cùng hát với con. Những bài ca lưu lại trong trái tim con rất có thể lại được truyền tới đời các cháu. Đọc sách cũng như thế. Khi đọc sách cho trẻ nghe, thì trẻ sẽ yêu cầu cha mẹ đọc đi đọc lại cuốn sách ấy nhiều lần. Cũng có lúc cha mẹ mệt mỏi, không có thời gian, không thể ở bên con, nhưng hãy cố gắng đọc sách cho con nghe. Việc quét dọn có thể làm sao? Cha mẹ có thể không cần đọc cuốn sách mình thích, nhưng thời gian bên con là khoảng thời gian không đến lần thứ hai trong đời. Cha mẹ sẽ không hiểu được sự quý giá của khoảng thời gian đó khi bản thân mình đang nuôi con, nhưng sau đó thì có thể hồi tưởng lại trong tình cảm đầy yêu thương. Bản thân tôi, khi nuôi dạy con gái lớn, do vẫn còn đang mải miết với công việc mà tôi đã không có thời gian để vui vẻ bên con. Một trong những việc hối hận trong đời tôi là đã không thể tận hưởng đầy đủ quãng thời gian này. Tuy nhiên, mẹ tôi lại rất yêu các cháu. Bà đã có tuổi và sức khỏe hạn chế, nhưng bà đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần cho các cháu nghe với lòng nhẫn nại. Vì thế mà tôi nghĩ rằng có lẽ các con gái của tôi đã được nuôi dạy tốt. Những cuốn băng ghi âm hay đĩa CD không thể nào thay thế đường giọng đọc của cha mẹ ông bà. Ngoài ra, hãy chấm dứt ngay việc dùng TV, video, máy chơi game để dỗ con. Các chương trình truyền hình được sản xuất với tính hấp dẫn và kích thích cao. Các trò chơi cũng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn nhờ vào sự nâng cấp các chương trình. Người ta cho rằng khi trẻ đã quen với những kích thích như thế thì sẽ rơi vào tình trạng trúng độc, gọi là ô nhiễm trong não, và trở thành đứa trẻ không thể tự mình suy nghĩ, không biết kiềm chế và hay nổi cáu. Cần phải có các quy tắc trong gia đình, như là xem cùng với cha mẹ. Khi chương trình TV có ý nghĩa kết thúc thì phải tắt ngay. Quan trọng nhất là cha mẹ hãy tạo ra thời gian cùng hát, cùng đọc sách với con. Một ngày chỉ có 24 tiếng. Quãng thời gian con cái vui vẻ bên cha mẹ chỉ có chưa đầy 10 năm. Trong khả năng, có thể cha mẹ hãy cố gắng hạn chế tối đa thời gian bị chiếm dụng bởi tạp âm và những thông tin gây nhiễu. Cùng con khám phá thiên nhiên. Khi mùa xuân đến, mầm cây lớn lên và những chiếc lá non đỏ hoặc pha chút sắc vàng trong suốt bắt đầu lộ ra. Những rừng cây rụng lá như dẻ gai, thích, dẻ ngựa trở nên đẹp đẽ mê hồn. Hãy cùng con đến với thiên nhiên và tìm hiểu về tên của các loài cây cùng các loài hoa. Tôi sinh ra và lớn lên ở chân dãy núi Tateyama, tỉnh Toyama. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ mùi hương ở nơi đầu ngón tay hồi nhỏ khi nắm lấy mầm cây cúc dại. Bầu trời sao vào buổi tối mùa đông thật lung linh, giống như chiếc hộp đựng đầy châu báu. Sao Betelgeuse, sao Beta Orionis thuộc chòm sao Lạp Hộ, sao Đại Khuyển thuộc chòm Thiên Lang, sao Kim Ngưu. Hãy cùng con nhớ lại tên của những vì sao, chòm sao ấy. Dải thiên hà trên bầu trời đêm hè, sao Chức Nữ trong chòm sao Thiên Cầm, sao Ngưu Lang trong chòm sao Thiên Ưng, và cả chòm sao Thiên Nga nữa đều rất tuyệt. Hãy kể cho con nghe câu chuyện về tình yêu Ngưu Lang Chức Nữ và những câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp. Hãy dạy cho con biết rằng ánh sáng của những ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy là ánh sáng được ngôi sao phát ra từ hàng trăm năm về trước. Dải thiên hà là ngôi sao có độ lớn gấp nhiều lần mặt trời. Hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao sinh ra rồi biến mất, đã tạo ra vũ trụ trong hệ ngân hà và rung cảm cùng con. Bầu trời sao không thể thấy ở đô thị, có thể thấy rõ khi chúng ta đang đi về các địa phương. Đàn kiến đang gắng sức tham mẩu kẹo kìa. Khi con ngồi chăm chú xem côn trùng, cha mẹ hãy cùng ngồi và xem với con. Nếu như gặp lúc nhện chăn tơ, chuồn chuồn hay ve lột xác, thì thật là may mắn. Hãy coi trọng khoảng thời gian cùng con khám phá thiên nhiên ở xung quanh. Việc cha mẹ cảm động trước vẻ đẹp của thiên nhiên và bên con khi con ngạc nhiên trước thiên nhiên là niềm vui lớn ở trong đời. Thời gian ấy rất có thể sẽ qua rất mau, nhưng chắc chắn nó sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng con. Rất có thể trong tương lai, khi người con thất vọng với cuộc đời và ngước lên nhìn bầu trời sao trong đêm, sẽ thấy so với vũ trụ mênh mông, nỗi khổ đau của bản thân thật là nhỏ bé. Từ đó mà thay đổi được suy nghĩ. Khi có tuổi, người ta thường cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhưng khi còn trẻ, họ lại thường hay hướng mối quan tâm tới các phương tiện truyền thông hay bạn bè. Cha mẹ hãy cùng tạo ra thói quen khám phá thiên nhiên cùng với các con. Nếu cha mẹ cùng với con gieo các hạt hoa, rau vào chậu ở ban công hay ở góc vườn, rồi cùng chăm sóc chúng, thì có thể sẽ làm cho con thấy được sự tuyệt vời trong sức sống của cỏ cây, cũng như sự vất vả và niềm vui khi chăm sóc chúng.